Chương 999, cắm rễ. Lâm Phi vội vàng bình phục tâm trạng một chút, trước mắt tu vi còn không có khôi phục đâu rồi, muốn những thứ này có hay không quả thực không đáng tin cậy, nhưng là vừa muốn đi, khi bị hắn ký thác kỳ vọng đại hòe thụ lại có cử động, cũng có lẽ là bởi vì trước mặt tuần du minh thổ, đại hòe thụ lại phát hiện ba đạo quỷ vương hồn, hơn nữa còn thuận tay dắt dê cầm tới, bây giờ kia ba đạo quỷ vương hồn ngay tại rễ cây hạ dãy dụ cầu sinh, Lâm Phi chú ý tới lúc, đã tới không đến ngăn cản. Theo một trận thê lương quỷ xưng hào âm thanh, ba đạo quỷ vương hồn liền bị rễ cây hoàn toàn xoắn nát, biến thành đại hòe thụ chất dinh dưỡng sinh trưởng. Lâm Phi hít sâu một cái, thuyết phục chính mình chớ đem viên này mới vừa đâm xuống căn phá cây con rút ra. Chính mình đối trong minh thổ các lão gia thiên phòng vạn phòng, lại quên mất còn có mới tới, mình bị đại hòe thụ này tấm tiểu thụ miêu vô hại dáng vẻ lừa, người này lại với hắc quan một cái đức hạnh, nhìn thấy cái gì cũng muốn nuốt xuống, liền một hớp này quan tài một gốc cây. Lâm Phi cũng hoài nghi bọn họ với tỳ hưu có không thể cho ai biết quan hệ. Lâm Phi nhịn xuống đau lòng, an ủi mình bên ngoài còn có năm đầu quỷ vương tinh hồn, có thể lấy đền bù tổn thất một chút, nếu không ngay cả tranh đoạt thần thạch cũng sẽ trễ nải. Lúc này đại hòe thụ hấp thu quỷ vương hồn chi sau, quả nhiên cao lớn hơn một chút, lại còn chọn tam lấy bốn. Này ba đầu quỷ vương tinh hồn chất lượng thật kém bất quá bên ngoài kia năm đầu còn giống như không tệ, nếu có thể hấp thu. Bỗng nhiên thấy ánh mắt của Lâm Phi bất thiện nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng im miệng. Bất kể lúc trước là thân phận gì, bây giờ nhưng là người ở dưới mái hiên, hay là cho minh thổ chủ nhân một chút mặt mũi tương đối khá. Cái đó, ngươi cũng đừng nóng giận mà, chính là mấy cái quỷ vương tinh hồn, không có gì lớn, ta thường cho ngươi. Ừ, Lâm Phi bỗng nhiên tỏa sáng hai mắt, này đại hòe thụ lời trong lời ngoài ý tứ, tốt muốn biết có tụ tập quỷ vương tinh hồn địa phương. Nói nghe một chút, Lâm Phi nhìn chằm chằm đại hòe thụ hỏi, thực ra đây là chuyện rất lâu trước kia chuyện, đại hòe thụ không có lo lắng tánh mạng, nói chuyện cũng rất là dễ dàng. Các ngươi gom quỷ vương tinh hồn, không phải là vì đánh thức khối kia tảng đá vụn, ngươi cảm thấy năm đó liền nắm giữ thần thạch huyền âm tông, đã có làm hay không loại chuẩn bị này? Ồ, Lâm Phi bỗng nhiên sửng sốt một chút, chính mình tuy nói trải qua đoạn ảo cảnh kia, nhưng còn có thật nhiều bí mật không có phát hiện, rất khó nói huyền âm tông có cái hậu thủ gì hay không, xem ra đại hòe thủ biết không thiếu bí mật, năm dày dặn kinh nghiệm chính là không giống nhau, ngay cả loại này mấy vạn năm trước chuyện đều biết một, hai, ha ha. Chỉ là năm đó buồn chán lúc hỏi dò một chút tin tức thôi, chỗ đó cách ta đây không xa, chỉ là quá khứ rồi thời gian quá dài, còn không biết còn lại vài đầu quỷ vương. Lâm Phi sau khi hỏi rõ địa điểm, vừa sải bước ra minh thổ, lúc này năm đầu quỷ vương đã sớm chết đi, thuận tay đem năm cái quỷ vương tinh hồn thu vào, lần này nhưng là cẩn thận bảo quản, tuyệt không có thể lại bị nuốt lấy. Làm xong những thứ này, đúng dịp thấy Lý Bắc Tinh mới từ trong hố lớn bò ra ngoài, lại nhìn một cái sạch sẽ trong hố lớn. Xem ra toàn bộ linh vật đều bị hắn thu lại. Lý Bắc Tinh đang ôm chính mình bảo hồ lô, nụ cười hài lòng nụ cười, không nói cái khác, hắn từ khi Hắc Sơn đầu trung đi ra ngoài, bằng vào đan dược là có thể đem chính mình chất đến kim đan cửu chuyển cảnh, không được hoàn mỹ là, chính mình lại đem Thanh Vương thành đắc tội, quản hắn khỉ gió, ngược lại linh vật nơi tay, cái khác đi ra ngoài hãy nói. Thấy Lâm Phi đi ra, Lý Bắc Tinh theo bản năng cảm thấy không ổn, hiện tại chính mình dầu gì cũng là người mang rộng bảo người, này Hắc Sơn đầu trung nguy hiểm nặng nề. Chính mình cũng không thể đi theo Lâm Phi đi lung tung rồi, nếu như không cẩn thận bị Cừu gia tìm tới coi như đau trứng. Nhìn một chút Lâm Phi sắc mặt, Lý Bắc Tinh cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, cái đó, chúng ta lại đắc tội Thanh Vương Thành, có phải hay không là trước tiên tìm một nơi tránh một chút, ngược lại chúng ta có nhiều như vậy linh vật, chính mình bố hạ một cái trận pháp săn giết quỷ vương cũng được thông. Lâm Phi nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười nói, xác thực đi thông, nhưng là tốc độ quá chậm, lại nói ta cảm thấy cho ngươi làm ăn cướp nghề này rất có thiên phú. Cũng không có thiên phú gì, chính là quen tay hay việc. Lý Bắc Tinh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Không đúng, chính mình nói cái gì vậy, bây giờ phải nói phục Lâm Phi chạy trốn mới đúng a. Lý Bắc Tinh phản ứng kịp, vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Lâm Phi cắt đứt. Bây giờ nhưng là cơ hội khó được, chỉ cần chúng ta cạn nửa thượng một nhóm, ta phỏng chừng ngươi sau khi đi ra ngoài có thể trực tiếp dưỡng lão. Này bù đắp được ngươi cho người khác luyện mấy ngàn món pháp bảo rồi. Cái này, Lý Bắc Tinh nhất thời lâm vào quấn quýt. Đến miệng bên mà nói đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Lâm Phi nói có đạo lý a, cơ hội như vậy có thể không là lúc nào cũng có, nếu là đổi thành chính mình luyện khí mà nói ít cũng phải luyện cái hơn ngàn năm pháp bảo mới có thể toàn ra nhiều như vậy linh vật, mà bây giờ bất quá mới thời gian vài ngày mà thôi, nói không chừng chính mình cả đời liền một cơ hội này, không thể uổng công bỏ qua cho. Lý Bắc Tinh âm thầm cắn răng, nhất thời hạ quyết tâm. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi muốn nói gì tới à? Không có gì, không có gì. Đúng rồi, vậy chúng ta tiếp theo cướp ai? Lý Bắc Tinh chối sau khi nói đến người kế tiếp cướp bóc mục tiêu đến, trong mắt đều tại hiện lên quang, nhao nhao muốn thử, không nên gấp, từ từ đi. Lâm Phi cười một tiếng, nhận rõ một phen phương hướng, hướng Tây Phương tung người đi, Lý Bắc Tinh vội vàng đi theo. Nửa ngày trời sau, Lý Bắc Tinh liền lâm vào nghi ngờ, hắn nhìn về phía Lâm Phi đạo, chỗ này ngay cả một nhân cũng không có a, chúng ta tới đây làm gì? Cũng khó trách Lý Bắc Tinh do dự, trước mắt hắn là một mảnh hoang vu ao đầm, khắp nơi đừng nói là tu sĩ, quỷ cũng không có một cái, này có ích lợi gì có thể vớt, mà Lâm Phi xác nhận một phen sau khi, nhưng là rất là khẳng định dáng vẻ, trong tay pháp quyết bấm một cái, trên người nhất thời toát ra linh quang, sau đó một bước bước vào ao đầm, cuối cùng mặc cho tự thân lún xuống dưới, Lý Bắc Tinh ở phía sau do dự một chút, từ trong hồ lô tìm ra một tấm bùa, trên người nhất thời toát ra quang diễm bọc lại tự thân, đi theo Lâm vào trong đó, rất nhanh, Lý Bắc Tinh liền phát hiện trong đó lại có động thiên khác, ở ao đầm ngàn trượng bên dưới, lại chôn đến một nơi không gian, bên ngoài có một cổ lực lượng đem phía trên ao đầm cách biệt, phía dưới rõ ràng là một nơi kích thước khổng lồ địa cung, càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm là, địa cung này chính giữa còn lóng lánh bất diệt linh quang, gần nhìn một cái, nguyên lai phía trên tòa đại điện kia gạch ngói, rõ ràng là ngọc lưu lưu ly chế, mặc dù này không phải là cái gì vô cùng trân quý linh thạch, nhưng có ngưng tâm ngưng khí công hiệu, đối với tu sĩ mà nói, có một cái ngọc lưu lưu ly bồ đoàn, có thể để tránh cho lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đại điện này ngược lại tốt, cuối cùng trực tiếp lấy ngọc lưu lưu ly làm miếng ngói, nhìn tiếp nữa, địa cung này lại có vạn trượng rộng lớn, mặc dù bây giờ có chút đổ nát, nhưng là có thể tưởng tượng ra hoàn hảo lúc cảnh tượng nguy nga. Lý Bắc Tinh cho là Thanh Vương thành nhân đã đủ thổ hào, nhưng bây giờ là lại bị dao động một lần.